Thần Khống Thiên Hạ, chương 1433, Mãnh Nam cùng Hạnh Vận Tinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Lăng Tiếu muốn giúp cho sư hổ thành tựu thực lực bát giai. Chỉ có thể dùng viên thú đan này trước, sớm hay muộn gì phải cùng bọn hắn đối chiến. Điều này không thể thay đổi được. Lăng Tiếu đầy khí phách nói. Không được, ta phải đi bế quan. Sớm hay muộn gì phải cùng bọn hắn đối chiến. Điều này không thể thay đổi được. Lăng Tiếu đầy khí phách nói. Không được, ta phải đi bế quan. Sớm hay muộn gì phải cùng bọn hắn đối chiến. Điều này không thể thay đổi được. Lăng Tiếu đầy khí phách nói. Không được, ta phải đi bế quan. Kim sắc Lăng Vương chỉ mới có thực lực thất giai trung cấp. Còn phải đợi thêm thời gian thật dài mới có thể đột phá thực lực bát giai. Lăng Tiếu gọi về Kim sắc Lăng Vương nói. Tiểu Kim, viên thú đan này ta cần dùng trước. Sau này tìm thêm viên khác cho ngươi. Sớm hay muộn gì phải cùng bọn hắn đối chiến. Điều này không thể thay đổi được. Lăng Tiếu đầy khí phách nói. Không được, ta phải đi bế quan. Kim sắc Lăng Vương đương nhiên không có ý kiến. Sư hổ đã bị trọng thương. Viên thú đan này có thể giúp nó khôi phục, còn có thể làm thực lực đại tiến. Sớm hay muộn gì phải cùng bọn hắn đối chiến. Điều này không thể thay đổi được. Lăng Tiếu đầy khí phách nói. Không được, ta phải đi bế quan. Tốc độ của lão đại quá nhanh. Ngày sau ta thật khó theo kịp. Diệp Vân Phong nói một câu. Vội vàng đi bế quan. Sau khi sư hổ nuốt vào thú đan, thương thế dần dần khép lại. Khí tức không ngừng khôi phục đồng thời càng tăng lên. Hống, sư hổ đứng lên, tốc độ của lão đại quá nhanh. Ngày sau ta thật khó theo kịp. Diệp Vân Phong nói một câu. Vội vàng đi bế quan. Thân thể cao lớn càng thêm uy vũ bất phàm. Khí thế thổi quét khắp nơi. Uy thế sư tử hống càng thêm dọa người. Uy lực tăng hơn lúc trước. Tốc độ của lão đại quá nhanh. Ngày sau ta thật khó theo kịp. Diệp Vân Phong nói một câu. Vội vàng đi bế quan. Tốc độ của lão đại quá nhanh. Ngày sau ta thật khó theo kịp. Diệp Vân Phong nói một câu. Vội vàng đi bế quan. Tốc độ của lão đại quá nhanh. Ngày sau ta thật khó theo kịp. Diệp Vân Phong nói một câu. Vội vàng đi bế quan. Mấy năm nay hắn đã lên tới thiên tôn trung giai đỉnh. Tốc độ đề thăng như vậy đã làm không chậm. Đúng rồi thần côn, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Mấy năm nay hắn đã lên tới thiên tôn trung giai đỉnh. Tốc độ đề thăng như vậy đã làm không chậm. Đúng rồi thần côn, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Cặp hổ văn xí dài hơn một thước. Hổ văn càng thêm rạng rỡ. Quanh thân xoay chuyển long quyển phong. Có vẻ vô cùng thần kỳ. Lăng Tiếu ném ra hoàng kim quan. Cách trương, Lăng Tiếu cùng kim sắc Lăng Vương lui ra xa. Chứng kiến sư hổ đột phá bát giai. Thanh âm tiếng gầm chấn động vạn dặm. Mấy năm nay hắn đã lên tới thiên tôn trung giai đỉnh. Tốc độ đề thăng như vậy đã làm không chậm. Đúng rồi thần côn, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Mấy năm nay hắn đã lên tới thiên tôn trung giai đỉnh. Tốc độ đề thăng như vậy đã làm không chậm. Đúng rồi thần côn, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Mấy năm nay hắn đã lên tới thiên tôn trung giai đỉnh. Tốc độ đề thăng như vậy đã làm không chậm. Đúng rồi thần côn, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Lăng Tiếu ném ra hoàng kim quan. Cách trương, linh thú đều cảm nhận được khí tức vương giả kia. Thậm chí không dám nhúc nhích. Một đầu sư hổ biến dị bát giai xuất hiện. Lăng Tiếu ném ra hoàng kim quan. Cách trương, càng uy vũ hơn trước rất nhiều. Kim mao trong sáng, hổ văn xí rực rỡ. Khí thế so với liệt viêm hổ khi còn trong cảnh giới này còn đáng sợ hơn vài phần. Lăng Tiếu ném ra hoàng kim quan. Cách trương, Lăng Tiếu ném ra hoàng kim quan. Cách trương, sư hổ rít gào một lúc lâu sau rốt cục mới ngừng lại. Bỗng nhiên nó nhìn qua Lăng Tiếu cùng kim sắc Lăng Vương. Trong mắt bắn ra hai đạo kim mang sắc bén, kim sắc Lăng Vương không chút suy nghĩ lập tức chắn ngang trước mặt Lăng Tiếu. Chuẩn bị nghênh chiến sư hổ, chẳng lẽ muốn lật lọng hay sao? Lăng Tiếu có chút lo lắng nhìn sư hổ nhủ thầm, sở dĩ Lăng Tiếu dám đề thăng cấp bậc cho sư hổ. Bởi vì một khi linh thú đã nguyện ý thần phục sẽ không lật lọng như nhân loại. sẽ giữ lời hứa, bởi vì hắn từng chứng kiến điều này trên người Bại Gia Tử cùng Long Nữ. Nếu Sư Hổ vượt ngoài ý liệu của hắn, hắn thật sự gặp xui xẻo.